Book 2 77 77 77 إبداء الأسباب 3 Biện hộ cái gì 3 Biện hộ cái gì phần 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? Tại sao bạn không ăn bánh ngọt? يجب أن أنقص وزني. Tôi phải giảm cân. Tôi phải giảm cân. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân. Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Tại sao bạn không uống bia? Tại sao bạn không uống bia? ما زال علي أن أسافر. Tôi còn phải đi nữa. Tôi còn phải đi nữa. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa. Tôi không uống bởi vì tôi còn phải đi nữa. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Tại sao bạn không uống cà phê? Tại sao bạn không uống cà phê? هي باردة. Nó lạnh. Nó lạnh. لا أشربها لأنها باردة. Tôi không uống bởi vì nó lạnh. Tôi không uống bởi vì nó lạnh. لماذا لا تشرب الشاي؟ Tại sao bạn không uống trà؟ Tại sao bạn không uống trà؟ ما عندي سكر. Tôi không có đường. Tôi không có đường. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Tôi không uống bởi vì tôi không có đường. Tôi không uống bởi vì tôi không có đường. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Tại sao bạn không ăn súp؟ Tại sao bạn không ăn súp؟ لم أطلبها. Tôi đã không gọi món đó. Tôi đã không gọi món đó. لا أشربها لأني لم أطلبها. Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó. Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Tại sao bạn không ăn thịt? Tại sao bạn không ăn thịt? أنا نباتي. Tôi là người ăn chay. Tôi là người ăn chay. لا أكله لأني نباتي. Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay. Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay.